Chương 759, thần phục. Ta. Lạnh như băng sát khí từ Uchiha Nguyệt trong thân thể phóng ra ra, trong lúc nhất thời lại để Uchiha Nguyệt chỗ doanh trướng nhiệt độ, đều xuống hạ xuống băng điểm. Đã từng, Uchiha Phủ Gạ Cụ tự nhận là Uchiha nhất tộc tinh anh, sở hữu thượng nhẫn cấp bậc thực lực hắn, đồng dạng sinh động tại chiến trường trong hồi lâu. Thế nhưng, lúc này đối mặt Uchiha Nguyệt thả ra tới sát khí, thật lâu không có đi lên chiến trường Uchiha Phủ Gạ Cụ, lại cảm giác mình bị bao phủ ở tại trong sự sợ hãi. Thậm chí, cái này phút chốc Uchiha Phủ Gạ Cụ ngay cả Uchiha Nguyệt lời nói đều trả lời không được, trong miệng thoại ngữ dập đầu nói lắp ba, ngay cả một câu đầy đủ đều không thể nói ra. Chỉ bất quá, thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, Uchiha Phủ Gạ Cụ đồng dạng là có thuộc về mình kiêu ngạo. Cho nên, dùng tự thân ý chí đang chống cự Uchiha Nguyệt cái kia băng lãnh sát khí đồng thời, Uchiha Phủ Gạ Cụ ánh mắt cũng biến thành sắc bén rất nhiều. Chật, ở Uchiha Phủ Gạ Cụ rốt cuộc chặn lại Uchiha Nguyệt sát ý tập kích về sau, Uchiha Phủ Gạ Cụ không khỏi hơi khơi màu hai hàng lông mày, phản hỏi Nguyệt Quân, ta xuất lĩnh tộc của ta bộ đội tinh nhuệ đến đây trợ giúp, ngươi không vui sao không vui? Hoàn toàn không có cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ hiệp thương giống nhau. Lúc này Uchiha Nguyệt thái độ có vẻ cực kỳ kiên quyết, giống như là quyết liệt đêm trước giống nhau. Thế nhưng, giữa lúc Uchiha Phủ Gạ Cụ đều cảm giác được bầu không khí không đúng, muốn nói sang chuyện khác điều tiết bầu không khí thời điểm, ai nghĩ Uchiha Nguyệt lại trực tiếp ngồi ở doanh trướng trên chủ vị, cư cao lâm hạ mặt hướng Uchiha Phủ Gạ Cụ, nói ra, Phủ Gạ Cụ quân, ngươi cũng đã biết ngươi từ cổ nổ hạ thôn chạy tới biên cảnh tiền tuyến. Rốt cuộc có bao nhiêu tai họa ngầm có thể sẽ phát sinh sao? Trước tiên là nói về an toàn của ngươi vấn đề, ngươi nghĩ quá ngươi nếu là ở biên cảnh tiền tuyến thụ thương, hoặc là bỏ mình, ta Uchiha bộ tộc muốn lâm vào loại tình huống nào trong sao? Giả như ngươi thực sự ở tiền tuyến thụ thương, phía sau một giây trong thôn thì có thể xuất hiện lời đồn, nói ngươi chết trận ở tại tiền tuyến. Khi đó, ngươi thực sự cho rằng ở làng bên trong những tộc nhân kia, có thể bảo vệ tốt người nhà của ngươi. Thủ vệ sự kiêu ngạo của ngươi sao? Thật đến lúc đó, trong tộc khẳng định lại muốn nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, nguyên bản nội bộ đoàn kết Uchiha bộ tộc liền muốn đối mặt phân liệt thân là tộc trưởng ngươi, có nghĩ qua loại tình huống này phát sinh sao? Vừa nói, Uchiha Nguyệt đã sử dụng tử đồng quan sát Uchiha Phủ Gạ Cụ sắc mặt, quả nhiên nhìn thấy Uchiha Phủ Gạ Cụ bởi vì mình mấy câu nói, sắc mặt biến được tái nhợt đứng lên. Sau đó, không có cho Uchiha Phủ Gạ Cụ bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, Uchiha Nguyệt đang nói xong lời nói kia sau đó, tiếp lấy lại ném ra một cái tạc đạn nặng ký, nói ra, hơn nữa, Phủ Gạ Cụ quân, không có ngươi ở đây trong thôn tòa trấn, ngươi để cho ta làm sao an tâm đối phó những cái này chết tiệt vụ nhẫn có ngươi ở đây làng bên trong thời điểm, ta có thể biết phía sau ta có Uchiha bộ tộc, có ủng hộ của gia tộc thế nhưng ngươi tới đến tiền tuyến sau đó. Ngươi có thể cam đoan xì mù dạ đảng rộ, khi ủ gà. Khi ạ xì những cái này cửu thị ta Uchiha nhất tộc người, không ở trong thôn gian lận sao một phần vạn, chờ chúng ta ở tiền tuyến đại thắng sau đó, trở lại làng sau đó phát sinh Uchiha bộ tộc không tồn tại nữa làm sao bây giờ ngươi tới tiền tuyến trong khoảng thời gian này, chẳng khác nào là cho những cái này cửu thị ta Uchiha nhất tộc người máy sẽ ta Uchiha bộ tộc, rất có thể hủy ở ngươi vị này tộc trưởng trong tay. Phủ Gạ Cụ quân, ngươi có cân nhắc qua chuyện này sao? Vừa nói, Uchiha Nguyệt thoáng dừng một chút, tiện đà rất là thất vọng lắc đầu nói ra, Phủ Gạ Cụ quân, ngươi thực sự la mở ta qua là tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Ngươi tới biên cảnh tiền tuyến mục đích, kỳ thực ta đều hiểu. Nhưng là ngươi hoàn toàn không có suy nghĩ đại cục, ngươi hoàn toàn không có nghĩ qua ngươi tới đến tiền tuyến về sau, không chỉ có để cho ta Uchiha bộ tộc lâm vào nguy nan cảnh bên trong. Càng làm cho ta không có cách nào an tâm xử lý làng xương mù sự tình. Nếu như ngươi không có tới, ta có thể an tâm đối phó làng xương mù, nhưng là ta hiện tại phải phân tâm quan tâm chúng ta Uchiha bộ tộc nội bộ hài hòa hơn nữa. Ngươi tới đến nơi đây về sau, ta ở cổ nổ hạ thôn coi như là mất đi một cái dựa vào, coi như là ở cổ nổ hạ thôn thiếu một cho ta người nói chuyện Phủ Gạ Cụ quân. Ngươi một lần này hành động thực sự là không sáng suốt ta hành động của ngươi ngoại trừ cho chúng ta kế hoạch thêm rất nhiều tai họa ngầm bên ngoài, không còn có cái khác tác dụng, lẽ nào? Đây chính là ngươi độ lượng sao Phủ Gạ Cụ quân ta Uchiha Nguyệt mấy câu nói xong Uchiha Phủ Gạ Cụ ngậm miệng không nói gì, chỉ có thể kinh ngạc đứng ở nơi đó, nghĩ lại cùng với chính mình cử động có hay không thỏa đáng. Mà khi Uchiha phủ gạ cụ từ Uchiha Nguyệt Thị Giác, bắt đầu phân tích toàn bộ sự việc chân tướng về sau, Uchiha phủ gạ cụ chợt phát hiện chính mình thực sự là chúng đệ tam hồ cả, xì mù dạ đản dô mưu kế của bọn họ. Bởi vì, coi như Uchiha phủ gạ cụ tự mình tiến tới phân tích, cũng cảm giác mình đi trước biên cảnh tiền tuyến, không có một chút quyền lợi đáng nói. Nhưng là, nếu như Uchiha phủ gạ cụ không đến tiền tuyến, dù cho hắn thân ở với cổ nổ hạ thôn trong, cũng có thể thu hoạch đại lượng danh vọng cùng vinh dự, thế nhưng, ở nghĩ lại quá chính mình hành vi, cảm giác được hối hận về sau, Uchiha phủ gạ cụ đông nhiên lại có chút phẫn nộ. Hiển nhiên, Uchiha phủ gạ cụ là ở phẫn nộ Uchiha Nguyệt bây giờ cách làm, nếu như Uchiha Nguyệt là giống như bình thường như vậy nhắc nhở hắn, cái kia Uchiha phủ gạ cụ không có khả năng giống như bây giờ phẫn nộ, ngược lại sẽ cảm giác được phẫn nộ. Nhưng là, hiện tại Uchiha Nguyệt cách làm tính là gì, không phải tương đương với là ở Uchiha phủ gạ cụ vị này Uchiha nhất tộc tộc trưởng trên đầu lập uy sao, cho nên, làm Uchiha phủ gạ cụ bị phẫn nộ khống chế được tư tưởng thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ không chỉ không có biểu hiện ra nửa điểm ý chán nản, ngược lại là lạnh lùng nhìn trước mặt Uchiha Nguyệt, nói ra, Ồ Nguyệt Quân, ngươi là đang nói ta tới trợ giúp ngươi, còn trợ giúp sai lầm sao Nguyệt Quân, ngươi cũng đừng quên. Là ta ở đưa than sưởi ấm. Trong ngày tuyết rơi, đến đây trợ giúp ngươi muốn không phải ta, ngươi cho rằng đệ tam cái kia lão nhân có thể phái tới nỉ dạ bộ đội trợ giúp ngươi sao? Bọn họ hận không thể ngươi chết sớm một chút ở biên cạnh đây. Ngươi biết ta đương nhiên biết, nhưng này thì thế nào? Nghe được Uchiha phủ gạ cụ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt cực kỳ là khinh thị cười cười, tiện đa rất là tự tin nói ra, phủ gạ cụ quân, ngươi thật sự là quá coi thường ta Uchiha Nguyệt. Ngươi cho rằng chỉ bằng bọn họ về điểm này tiểu âm mưu thật có thể đánh bại ta Uchiha Nguyệt sao? Trong tay ta rốt cuộc có bao nhiêu con bài chưa lật, các ngươi căn bản là không có biện pháp tưởng tượng. Thật giống như phủ gạ cụ quân ngươi, ngươi không phải cho là mình trong tay con bài chưa lật rất nhiều sao? Thế nhưng lá bài tẩy của ngươi ở trước mặt ta, quả thực có thể nói là không đáng giá nhắc tới, bởi vì trong tay của ta nắm giữ một tấm lớn nhất con bài chưa lật, lá bài tẩy kia nếu như sốc lên, toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều sẽ vì vậy mà chấn động. Vừa nói, Uchiha Nguyệt lại không có nói xong, trực tiếp đem lời dừng ở nơi này. Sau đó, đang ở Uchiha phủ gạ cụ nghe xong Uchiha Nguyệt, mới vừa phải phản bác thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt lại chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, để cặp kia tràn ngập uy hiếp tính mạng dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, xuất hiện tại Uchiha phủ gạ cụ phạm vi tầm mắt bên trong vạn. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng một đôi xích hồng sắc đồng tử xuất hiện tại Uchiha phủ gạ cụ phạm vi tầm mắt bên trong, để nguyên bản đều chuẩn bị phải phản bác Uchiha phủ gạ cụ, lại không có bất kỳ lý do gì có thể phản bác Uchiha Nguyệt. Thậm chí, bởi vì mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xuất hiện duyên cớ, lúc này thân là Uchiha bộ tộc tộc trưởng Uchiha phủ gạ cụ, trong lòng thậm chí xuất hiện một cái để hắn đều sợ hai ý tưởng, đó chính là thần phục Uchiha phủ gạ cụ muốn thần phục với, trước mặt hắn Uchiha Nguyệt đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.